Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, phim ghi chép. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu đối với sông lên quỹ nề không thể. Nghi ngờ rất hỗn loạn, có người từ chàng trai nghèo một bước lên trời, thành là để cho người hâm mộ hàng tỷ nhà giàu. Cũng có hàng tỷ nhà giàu bởi vì một lần sai lầm, hoàn toàn biến thành người bình thường. Phố Uôn vốn là cái truy đuổi kim tiền danh lợi trận. Nhắc tới Diệp Đông Thanh giống vậy từ vậy vừa bắt đầu phát nhà. Chỉ bất quá hắn làm bây giờ là giữa lúc làm ăn. Hàng năm 3 tháng 4 nạp thuế kỳ hết hạn trước, nên nộp tiền thuế một phần không thiếu. Không hề ít chơi đối với sông lên cơ kim lão bản nhưng thường thường chết ở tiền lên. Nguyên nhân chủ yếu là nội tình đổi trác. Dẫu sao chỉ có một Diệp Đông Thanh, trừ phi gặp phải cổ tai, nếu không nào có như vậy dễ dàng là có thể đặt chúng bảo. Nội tình đổi trác đã thành cái nghề này dặm nào đó quy tắc ngầm. Luôn luôn liền có thể nghe gặp nào đó công ty bởi vì cái này mà bị chứng khoán đổi trác ủy viên hội xử phạt, lão bản cũng bị NYPD hoặc là FB phương diện người mang đi. Phải đợi mấy năm hoặc là mười mấy năm sau đó mới có thể đi ra ngoài. Giống như lão Bernie Madoff tiên sinh như vậy đầu nóng lên. Dám chơi dạy trò lừa bịp người không nhiều. Đối với sông lên cơ kim các lão bản càng thích lợi dụng quy tắc tới kiếm tiền. Cho dù hao tổn sau không lấy được lời đề thành. Đây không phải là còn có giữ 3 tháng nộp quản lý phí đây. Từ bong bóng internet tan biến. Gài bẫy một nhóm lớn người đầu tư sau đó. Đối với sông lên quỹ lập tức liền nổi tiếng đứng lên. Trước mắt có đối với sông lên quỹ đã quản lý dậy mấy chục tỷ đô la tài sản. Quản lý phí này và đề thành xem được Diệp Đông Thanh cũng đỏ con mắt. Thua thiệt không gánh vác nguy hiểm. Hỗ trợ kiếm tiền còn có thể cầm đề thành và quản lý phí. Đối với Diệp Đông Thanh mà nói tương đương thích hợp. Ban đầu những cái kia sản nghiệp đã không có thay đổi quá lớn. Không mấy năm thời gian không nhìn ra bao lớn thành quả. Mới vừa đúng dịp mắc cót tiên sinh sách ra đề nghị. Để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy rất có tính khiêu chiến. Bernie Madoff lường gạt án xong gió đã sớm đã qua. Lão đầu kia theo kiểm soát quan đạt thành hòa giải. Bởi vì không người tổn thất. Tiền phạt bị miễn hết. Thay vào đó là dòng giã 4 năm tù. Nếu như vận khí tốt 2-3 năm là có thể trước thời hạn ra ngục. Trước mắt lưu lại ở nước Mỹ sang trọng nhất trong ngục giam. Hưởng thụ bang California ánh nắng rượu ngon, vốn là Diệp Đông Thanh chuẩn bị cho hắn nhi tử Mark Madoff một cái cơ hội. Đáng tiếc tên này không chịu thua kém, đem bố đã đem tội danh tất cả đều ôm ở trên người mình. Hắn nhưng chưa gượng dậy nổi, nghe nói là biến thành vị bợm nhậu, liền mua rượu tiền cũng cây không trả nổi, trả lại báo gây ra cười nhạo. Cái này không quan Diệp Đông Thanh chuyện. Hắn đã thay thế điền vào hết một số lớn thiếu hụt. Vì thế còn chọc được tập đoàn đầu tư nước ngọt một ít những người đầu tư mất hứng. Nếu không phải đầu tư mang tới nhiều hơn hồi báo, thiếu chút nữa bị vậy đối với hai cha con kéo xuống nước. Coi như là hết tình hết nghĩa, không cân nhắc bao lâu, liền dặn dò mắc cót tiên sinh an bài người hỗ trợ, lấy mình người danh nghĩa thành lập một công ty mới. Tên chữ gọi là leo đối với sông lên quỹ, từ tập đoàn đầu tư nước ngọt điều đi 20 triệu đô la Mỹ thành tựu khởi động tiền vốn. Còn như lôi kéo một chuyến đầu tư riêng khách hàng lớn chuyện. Chuẩn bị đến khi công ty tạo dựng tốt, sau đó mới xử lý. Tin tưởng hơn phân nửa sẽ không có vấn đề quá lớn. Đầu tư công trạng liền bày ở đàng kia, mọi người nguyện ý tin tưởng người thành công. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, đời người tín điều. Cái này, đại khái là trước kia thấy qua một câu nói đi. Đừng cả đời hèn hạ không là, còn an ủi mình bình thường đáng quý. ta cảm thấy mỗi một người cũng hẳn cố gắng đi truy tầm cuộc sống tốt hơn. Thực hiện đời người giá trị, cho mình, cho phụ mẫu, cho thê tử đứa nhỏ, hoặc là trượng phu đứa nhỏ thư thích hơn sinh hoạt. Có lẽ là bởi vì văn hóa quan niệm duyên cớ, ta cảm thấy miếng ngói ngươi bước lên hồ bên trong miêu tả nhân vật chính loại cuộc sống đó rất khốc, nhưng không thể người người đều đi học. Tinh thần theo đuổi, vật chất phương diện theo đuổi, hai người này cũng phải có. Diệp Đông Thanh giờ phút này đang ngồi ở máy quay phim trước, nghiêm trang nhận lấy nước Anh BBC đài truyền hình phỏng vấn. Hắn đã đáp ứng tiếp vậy đương phim ghi chép tiết mục, hướng mọi người biểu diễn mình bộ phận sinh hoạt, tổng cộng 3 triệu bảng Anh thù lao, sẽ lấy hắn danh nghĩa quyên tặng cho New York Brooklyn địa khu 5 dạy xé, dùng để cứu tế không nhà để về người đàn ông lang thang, cho bọn họ phát cho thực phẩm để nguyên quần áo. BBC đài truyền hình phim ghi chép tiếng đồn coi như không tệ. Không có quy định, chẳng qua là khoe giàu mà thôi. Dựa theo đạo diễn giải thích, tựa hồ càng hy vọng hướng công chúng cửa biểu diễn một ít sâu hơn tầng thứ đồ. Tinh thần phương diện, nếu như muốn so giàu có, vậy không bằng trực tiếp đi tìm Larry Ellison tiên sinh quay phim. Hoặc là trong nhà có mấy trăm chiếc xe sang vị kia quốc vương. Cho nên ý ơi là, mọi người hẳn chăm sóc kỹ mình. Còn có người nhà, dành cho bọn họ vật chất lên trợ giúp đúng không? Tiết mục người sắp đặt tự mình quay phim Diệp Đông Thanh. Hơn nữa phụ trách dẫn dắt đề tài. Chí ít tuyệt đại đa số Hoa Kiều đều là cố gắng làm như vậy. Bọn họ càng muốn đem tốt nhất hết thảy để lại cho mình con cái. Hơn nữa từ trong lãnh hội được hạnh phúc, đem đứa nhỏ đặt ở vượt qua xa tại tự thân cao độ lên. Ta không cách nào giới định kết quả là tốt vẫn là xấu xa. Dẫu sao như vậy sẽ để cho đứa nhỏ mất đi ý chí chiến đấu, mất đi chỗ dựa mình phấn đấu ý tưởng. Ở ta xem ra, nếu như một người cố gắng truy tìm của mình thích sự vật, hơn nữa có thể từ trong cảm nhận được vui vẻ, như vậy hắn khi còn sống cũng sẽ không lãng phí. Ví dụ như ta, bây giờ ta đang định đem nhiều hơn tinh lực đầu ở từ thiện trong lĩnh vực. Đồng thời vậy hy vọng bởi vì ta linh cảm, cùng với toàn công ty tất cả các nhân viên trợ giúp, gửi lực vu thông qua Internet làm người cửa cung cấp càng nhanh gọn, an toàn Internet xã giao, làm việc, giải trí hoàn cảnh, nó sẽ đem thúc đẩy cái thế giới này tiến bộ, dù là chẳng qua là một bước nhỏ. Cái này là đủ rồi. Diệp Đông Thanh biết mình giờ phút này nói mỗi một câu nói, có thể cũng biết bị hơn 100 triệu người xem thấy được. Cho nên ở lời nói phương diện phá lệ cẩn thận, tình nguyện giả đại không. Vậy không thể nói ra không suy nghĩ ngu xuẩn nói. Vì thế tận lực thả chậm ngữ tốc, gia tăng suy tính vấn đề thời gian. Khoảng cách Laura từ Los Angeles trở về đã qua 2 ngày. Nàng chuẩn bị ngày mai trở về nữa tiếp tục quay phim. Nhín thời giờ đi tới thư phòng, đứng ở cách đó không xa nhìn chăm chú Diệp Đông Thanh. Nghe gặp hắn nói lời nói này sau đột nhiên có chút nhớ cười. Người khác có thể không biết, nhưng Laura còn nhớ năm đó Diệp Đông Thanh chẳng qua là phát điên muốn liều mạng kiếm tiền mà thôi. Hôm nay đến hắn trong miệng, mùi vị toàn thay đổi dĩ nhiên. Laura tin tưởng hắn bây giờ đã có năng lực đi thay đổi gì. Đối với xã hội dạy đến mặt tiền đường hướng tác dụng. Đề ra vấn đề nước Anh đạo diễn đây là hỏi cái tương đối nhọn vấn đề. Hắn hỏi, ta biết người chỉ dùng rất thời gian ngắn liền đạt đến thành tựu bây giờ. Liên quan tới điểm này, ta muốn những người trẻ tuổi khác sẽ hy vọng từ ngươi thành công trong lấy được dẫn dắt. Ngươi có thể đối với lần này làm ra một ít đề nghị sao? Người người đều hy vọng có hắn giờ phút này có tài sản. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người tuổi trẻ mà nói, coi như phấn đấu 10 đời vậy không nhất định có thể tích lũy đến nhiều như vậy tài sản. Diệp Đông Thanh nghĩ là có lẽ có thể dựa vào sống lại. Lời như vậy hắn cũng sẽ không chân chính nói ra. dừng lại một lát sau mở miệng nói, ta thành công có tính bất ngờ, chủ yếu là vận khí, thành công bắt được một ít cơ hội làm ăn còn có linh cảm. Có lẽ đây là thượng đế an bài đi, 2 năm trước ta bị sinh hoạt ép đến không đường có thể đi. Vì vậy dốc toàn lực, liều mạng muốn trở thành công, bị Warren Buffett tiên sinh làm qua tên lường gạt, cũng bị ẩn bên trong những người đầu tư làm tên lường gạt. Ta có ý tưởng, hơn nữa cố gắng đi thực hiện chúng. Vậy đại khái chính là rất nhiều người tuổi trẻ nơi thiếu hụt cho sói tính tinh thần. Bọn họ sợ đi ra thư thích vòng. Từ ta ngày thường tiếp xúc qua những người giàu trên mình, ta có thể nhìn ra bọn họ cảm tưởng, dám làm, điều kiện tiên quyết là trước có cái khả năng thực hiện kế hoạch. Cho nên lúc đó ngươi là nghĩ, như thế nào đâu, nếu đầu tư công ty Apple, Amazon công ty thất bại, nếu khai sáng công ty Facebook thất bại, thời điểm đó những người đầu tư có thể sẽ không cầm ra bọn họ bỏ cho ngươi tiền đúng không? Ngoặc kép, không thể nói 100% an toàn, nhưng ta lúc ấy tương đối có nắm chắc, mới đầu đầu tư trái táo là bởi vì là nó rớt đến đáy cốc. Lại có Steve Jobs tiên sinh vị này ý tưởng phong phú SEO tiến hành quản lý. Ta thích trái táo độc cái sáng tạo cái mới iPod âm nhạc máy phát hình sản phẩm. Còn như Amazon và Facebook khai sáng lý niệm, ta cảm thấy chúng chính là Internet ảnh hưởng thực tế xã hội ảnh thu nhỏ. Amazon có thể giải quyết phương diện sinh hoạt mua đồ phiền não. Mà Facebook thì có thể để cho người cùng người bây giờ thực hiện dễ dàng hơn trao đổi. Chúng đều có chỗ có thể lấy. Lúc ấy ta đã không có những biện pháp khác. Lấy là 3 nhà chính giữa thành công 1 nhà ta cũng sẽ không hao tổn. Từ tình huống trước mắt tới xem. Đại khái là vận khí tương đối khá đi, lại đều thành công, Internet sản nghiệp đi ra thung lũng sau đó, ở thị trường chứng khoán lên tiến vào chậm bò kỳ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https://tiuyenc.com/ac/noida/tien/soa/. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.